Kiếm tốt quá hà, chương 1264, đại lừa dối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâu Tiểu Ất nhưng không có lập tức đáp lại, mà là mệt nhọc trở mình, có chút vẻ mặt khốn đốn bộ dạng ngắn dạng này tu sĩ đương nhiên vĩnh viễn cũng không có khả năng mệt nhọc. Ba xà thức thời tiến lên trước đào ra vài thứ. Tiểu yêu thường ngày tích góp không nhiều, thượng sư tạm chấp nhận chút dùng, đại khái cũng có thể tiêu trừ chút mệt nhọc. Lâu Tiểu Ất để mắt quét qua, bên trong 500 tử thanh bày đặt chỉnh chỉnh tề tề, trong miệng còn tại thoái thác. Đây là làm cái gì? Là thái cổ thú mặt dậy tùy cơ hành động, là ta mục đích tới nơi này, cũng là rất nhiều phía trên thái cổ bằng hữu giao phó, há lại là vì linh cơ mà tới. Đại đạo bí mật là có thể cầm linh cơ trao đổi sao? Tại ba xà kiên trì bên trong, thượng sư cố mà làm thu xuống tử thanh, rất trịnh trọng nhìn hướng chúng thú. Cũng không thể có lần sau a, Lâu Tiểu Ất sửa sang lại một thoáng ý nghĩ. Thiên trạch nhân loại tu chân thế lực, kia là khẳng định không ngồi yên. Ta tới hỏi ngươi, tựu cảm giác của các ngươi, là đạo gia lộ ra cấp thiết chút đây. Còn là Phật môn càng có thành ý, mấy đầu thượng vị thái cổ thú nhìn nhau, còn là do ba xà nói. Thượng sư hỏi sắc bén, hai nhà này đều là nửa chặn nửa che, tựu tiến trình đến xem khó phân trên dưới, nhưng đặt ở chúng ta những này bị lôi kéo đối tượng trên thân tới thể vị, ngược lại là Phật môn giống như càng có thành ý, Lâu Tiểu Ất trong lòng thở dài, quả nhiên như thế. Phật môn làm việc vô cùng cẩn thận, che giấu công phu cực kỳ cao minh, cái này khiến hắn tại vô luận là Chu Tiên còn là Thiên Trạch đều rất khó thám thính đến cụ thể tin tức. Nhưng lại cẩn thận, bọn hắn cũng không có khả năng không làm gì, luôn có chút tiền kỳ làm nền đang lặng lẽ đang tiến hành tựa như đối thái cổ thú. Thái cổ thú cảm giác sẽ không sai, bởi vì bọn hắn vốn là dựa vào bản năng sinh tồn chủng tộc, bọn hắn có thể có cảm giác như vậy, tất nhiên liền là tại Phật môn trong bóng tối nỗ lực bên trong mới cảm nhận được, cũng là Phật môn muốn đạt tới mục đích. Chờ thật có lúc cần, thái cổ đàn thú tả hữu suy xét tựu rất có thể đem bờ mông ngồi tại Phật môn một bên. Đây là hắn cố gắng mấy trăm năm muốn biết đồ vật, không nghĩ tới bây giờ nhưng từ thiên trạch thái cổ đàn thú nơi này được đến vững tin, còn có chút mơ hồ, nhưng tổng thể phương hướng có. Tiếp xuống liền là thế nào thay đổi nhỏ vấn đề, nhưng hắn phỏng đoán, không đến cuối cùng một khắc thậm chí đã xuất phát đi vũ trụ hư không về sau, thái cổ đàn thú mới sẽ biết sau cùng mục đích, nhân loại tu sĩ ở phương diện này vĩnh viễn sẽ không tin tưởng thái cổ thú. Bất kể như thế nào, là một tin tức tốt, không oan hắn ở chỗ này tận tình khuyên bảo. Mà lại hắn bắt đầu cảm thấy có phải thật vậy hay không có đem thiên trạch thái cổ đàn thú kéo lên ngũ hoàn chiến thuyền khả năng. Tại sao lại không chứ? Dù sao thái cổ đàn thú trung quy không có khả năng không đếm xỉa đến, là hiên viên là ngũ hoàn mà chiến, dù sao cũng so vì hắn thế lực, đặc biệt là Phật môn thế lực muốn mạnh. Chỉ ít kiếm mạch sẽ không đùa bỡn bọn hắn. Trong rừng trúc chúng luận hòa thuận vui vẻ, thượng sư ngồi xếp bằng trên giường ngà, là thái cổ chúng thú giải hoặc mấy ngày xuống tới, hết lòng hết sức cũng té xỉu mấy chục thứ, lại bị cứu chuyển mấy chục thứ tinh thần tiêu hao, vẫn kiên trì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải sở hữu vấn đề đều có đáp án, có vượt qua một nửa vấn đề thượng sư đều cự tuyệt trả lời, còn lại lại thêm lập lờ nước đôi, chỉ tốt ở bề ngoài, đổi trắng thay đen, chân chính đưa ra chuẩn xác đáp án kỳ thật cũng không có mấy cái. Tựu loại này không chút nào chịu trách nhiệm giải đáp nghi vấn, tựu cho hắn kiếm lời hơn vạn sợi tử thanh. Đừng nói rất dễ dàng, là các loại điều kiện trùng hợp cũng là tâm trí đọ sức phân tấp nắm giữ, mà lại tử thanh tuy nói nhìn như số lượng không ít nhưng nếu như chia ra đến mười mấy cái thái cổ đàn thú, khổng lồ cơ số bên dưới, nên nói hắn đã rất thu liễm. Này còn là hắn tổn lấy lôi kéo thái cổ bầy thú tâm tư, nếu không hơi chút nhiều choáng váng mấy lần, nghĩ đến còn có thể lại phiên cái phiên. Đây chính là tính toán tế thủy trường lưu, cùng làm một cú ở giữa khác biệt. Mấy ngày sau, Lâu Tiểu Ất triệt để té xỉu, cũng lại không tiếp nhận tử thanh trị liệu, thế là thái cổ thú nhóm biết đây là chủ nhân tại hạ lệnh đuổi khách. Mặc dù lần này thượng giới thượng sư không có truyền xuống cái gì thạch phá thiên kinh thuyết pháp, một loại nào đó phá vỡ thường thức dự đoán, giống như nói tính thực chất đồ vật cũng không nhiều, nhưng dù chỉ là hữu dụng cái kia một phần nhỏ, cũng đầy đủ bọn hắn suy tính rất dài thời gian. Mà lại có tính đột phá đồ vật là dễ nghe như vậy. Còn là an an ổn ổn tới tương đối tốt. Không có tin tức xấu liền là tin tức tốt, tuyệt đại bộ phận thái cổ thú đều đã tản đi, nhưng có năm nhà tại theo chúng đi ra đằng sau, thừa dịp trời tối lại trẹo trở về tướng Liễu Thị, Cửu Anh, Áp Du, Giác Đoan, Ba Xà. Xem như thái cấp hung thú bên trong thực lực mạnh nhất, kiến thức rộng nhất, đỉnh tiêm tầng thứ, bọn hắn đối người đạo nhân này có cái nhìn của mình. Cũng không phải hoài nghi. Nếu như cái này thượng giới khách tới thật đại công vô tư, quang minh lỗi lạc, hỏi gì đáp nấy, không biết không nói, bọn hắn mới thật sẽ nghi ngờ. Nào có dạng này nhân loại, không tham chỗ tốt, không nhiễm ăn mặn, không kênh kiệu, không để khí phách, không giấu việc ngầm, không có mục đích, cái này còn là người sao? Cho nên, vị này cái gọi là thượng sư biểu hiện ra, cũng không có để bọn chúng sản sinh cái gì hoài nghi. Làm sao xuống tới loại chuyện này trước tạm để ở một bên, tại trong miệng hắn cái gọi là thượng giới là cái nào cũng không trọng yếu, phải chăng cùng bọn chúng nửa tiên tổ tông có chỗ giao tập cũng không thể nào tra lên. Xét thấy vị thượng sư này rất có thể là tự mình hạ giới, như vậy tự nhiên là không biết lúc nào sẽ bị phía trên câu trở về. Bọn hắn kỳ thật cũng lúc ẩn lúc hiện biết cái kia cái gọi là thượng giới tại phẩm chất cuộc sống bên trên là rất khổ, cái này bắt nguồn từ bọn chúng nửa tiên tổ tông ngẫu nhiên chuyện phiếm, cho nên đạo nhân này biểu hiện ra ham hưởng là kỳ thật tự rất bình thường. Bị nhẫn nhịn mấy trăm mấy ngàn năm, xuống tới hưởng thụ ngoạm ăn bụng chi dục không thể bình thường hơn được. Đây là lâu tiểu ất cử chỉ vô tâm, nhưng lại vừa vặn phù hợp thái cổ thú nhóm phát huy bọn hắn phong phú sức tưởng tượng. Bọn hắn bây giờ nghĩ chính là thừa dịp gia hỏa này còn không có bị câu trở về phía trước tận lực đem người này âm dấu bí mật móc ra. Nhất định có cùng nhân loại ở chung thời gian lâu như vậy, bọn hắn quá rõ ràng nhân loại nước tiểu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tính tựu nhất định có át chủ bài, có tư bí, có dấu giếm, chỉ cần ngươi chịu trả giá đắt. Tựa như là thoại bản trong tiểu thuyết dạng kia, ngươi ở trước công chúng nghe được là một chuyện, tại hậu viện mật thất bên trong nghe được lại là một chuyện khác. Không đồng dạng, tựu nhìn ngươi có hay không ngộ tính, tướng Liễu thị tựu rất có ngộ tính, hắn nhạy bén chú ý tới thượng sư giả vờ ngủ say thân hình cùng phía trước bất đồng. Khác biệt tại hai điểm, một cái là nằm nghiêng thân thể chân thoáng qua, đá rơi xuống một cái giày. Một cái khác là, mặc dù mặt hướng bên trong, một tay chi hàm, nhưng vác tại phía sau đặt ở trong tầm mắt mọi người tay phải, không bình thường ngón tay cái, ngón út đoàn lên, nhưng chỉ lưu ngón giữa ngón trỏ thẳng hơi giật mình duỗi. Hắn đem cái này phát hiện nói cho mặt khác bốn cái huynh đệ, sau đó bốn cái huynh đệ đương nhiên cũng chú ý tới, đối bọn chúng dạng này tầng thứ tới nói, làm sao có thể đá rơi xuống giày. Làm sao có thể gác tay mất tự nhiên vươn ra, mà là làm ra một cái con số. Quần da bộ quần bông, nhất định có duyên cớ, cách chương.